nếu không phải được Đô úy đại nhân cứu, có lẽ đời này nàng liền khó có thể gặp lại bọn họ. Nhớ tới Đô úy đại nhân, Lê Mạn mở miệng hỏi vấn đề trước đó muốn hỏi. Đại Sơn, chàng và Đô úy đại nhân quen biết như thế nào? Cách chương.